Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, tâm đường sinh khí. Nha, bách tính bình thường, Hàn Khê Phượng câu môi thấp xùy nói, xem ra ngươi thật đúng là không kén ăn a. May mắn tối hôm qua ta nói cho vị kia, để nàng mau rời khỏi ngươi, như ngươi loại này người. Khẳng định là sẽ không đối vị kia thật lòng. Ta biết ngươi chiến lược vô song, cũng rất có thủ đoạn, nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng sinh ra động vị kia tâm tư, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận. Vân Hoàng đương nhiên biết Hàn Khê Phượng nói người là ai. Đạm Mạc nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nếu như không phải nàng cầu tình, người đã sớm là một cỗ thi thể. Cuồng vọng, lúc này, một bên quỷ đằng cự tử phẫn nộ quát. Tiểu súc sinh, nơi này là Phù Tang Cung, còn chưa tới phiên ngươi đến phách lối. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Tốc độ đem tên tiểu súc sinh này cho đánh giết. Quỷ đằng cự tử quá muốn đem Vân Hoàng cho chém giết. Vân Hoàng cho hắn uy hiếp rất lớn. Nhất định phải bắt lấy mỗi một cơ hội, đem Vân Hoàng triệt để cho chèn ép được. Người tới, đem hắn cho ép vào đại lao, rút gân lột ra, Hàn Khê Phượng phân phó. Nàng đồng dạng sẽ không bỏ qua Vân Hoàng, tên tiểu súc sinh này vậy mà đi mê hoặc tỉ tỉ nàng. Nàng biết Hàn Tâm Đường chính là cái nhân từ lương tay người, đơn thuần lại thiện lương. Khẳng định sẽ bị Vân Hoàng lừa gạt xoay quanh. Chỉ cần nàng đem Vân Hoàng chém giết, cũng không cần lo lắng Hàn Tâm Đường bị tên tiểu súc sinh này lừa gạt. Võ Sông mang theo cấm quân đi lên phía trước, đem Vân Hoàng cùng Vũ Vân Đồng cho áp giải đi. Vũ tiểu muội, ta nhìn những người kia chủ yếu nhằm vào đại khái là Vân Hoàng, ta trước đem ngươi quan một đoạn thời gian, chờ tất cả mọi người đưa ngươi quên về sau, lại đem ngươi thả đi. Võ Sông biết Vũ tiểu muội gia cảnh khó khăn, nếu như nàng nếu là xảy ra chuyện, trong nhà bị bệnh đệ đệ khẳng định cũng sống không lâu. Vân Hoàng vừa bị giam giữ đến trong đại lao, Hàn Khê Phượng sau đó liền đến, ánh mắt của nàng lạnh lẽo, hận không thể đem Vân Hoàng thiên đao vạn quả. Tên tiểu súc sinh này thật sự là quá cuồng vọng. Vân Hoàng, kỳ thật ta cũng không muốn nhằm vào ngươi. Dù sao tác dụng của ngươi vẫn là thật lớn. Hàn Khê Phượng âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi tiếp cận tỷ tỷ của ta đến tột cùng có cái gì mục đích? Đừng nói với ta cái gì vừa thấy đã yêu. Loại này lời nói ngu xuẩn ngươi cầm đi lừa gạt một chút người khác vẫn được. Vẫn là... ngươi từ trên người nàng phát hiện cái gì? Nghe vậy, Vân Hoàng chậm rãi ngước mắt, nhìn thoáng qua Hàn Khê Phượng, câu môi cười cười, nói, ngươi thông minh nếu như dùng tại chính đồ bên trên, có lẽ có thể thành tựu một phen đại nghiệp, ngươi đoán cũng không có sai, ta tiếp cận Hàn Tâm Đường, đúng là có mục đích, tung hoành cổ kim vô số năm. Không biết bao nhiêu người bị ta lừa gạt đi trấn thủ chư thiên vạn giới. Cái này có thể trách ta sao? Ai bảo các nàng ngu xuẩn đâu? Về phần tỷ tỷ ngươi, nàng so với cái kia người càng ngu xuẩn. Phế vật đều có thể thu về lợi dụng. Huống chi là nàng đâu? Nếu như không đem nàng còn thừa giá trị ép khô, vậy liền quá không thú vị. Ngươi, Hàn Khê Phượng ánh mắt ám trầm. Nói ra, ta đã sớm biết ngươi không phải vật gì tốt. Đã như vậy, vậy liền ngoan ngoãn cùng thế giới này cáo biệt đi. Nàng tuyệt không ở đây lưu lại. Nhanh chóng rời đi nơi này. Hàn Khê Phượng nhanh chóng rời đi Phù Tang Cung. Trực tiếp đi Cửu Tiêu khách sạn. Nàng dọc theo con đường này cũng làm ẩn tàng. Dù sao còn không thể bại lộ thân phận. Đẩy ra phòng trọ, vừa vặn trông thấy Hàn Tâm Đường tựa ở mép giường bên cạnh ngẩn người. Hàn Khê Phượng đi qua, nói ra, tỷ, ngươi còn đang suy nghĩ cái này tiểu súc sinh sao? Ta chỗ này có đồ tốt cho ngươi xem. Hàn Tâm Đường nguyên bản còn muốn hỏi nàng, tại sao lại giữa ban ngày chạy tới? Chẳng lẽ liền không sợ bị người phát hiện sao? Còn không nói gì, liền bị nàng Lưu Thanh Thạch thanh âm bên trong hấp dẫn. Từ ban đầu hiếu kỳ đến chấn kinh, lại đến mộc nạp, cười khổ, biểu tình biến hóa có thể nói là rất phong phú. Kỳ thật nàng đã sớm nên nghĩ đến. Tỷ, ta đã nói với ngươi rồi. Tên tiểu súc sinh này không phải người tốt lành gì. Ta hiện tại đã đem hắn giam giữ tại Phù Tang Cung. Bất quá, dùng cái này tiểu súc sinh năng lực, khẳng định rất nhanh liền sẽ xông ra tới. Hàn Khê Phượng cũng không có trông cậy vào Phù Tang Cung. Có thể đem Vân Hoàng cho vây khốn, liền Hạn Bạt Thần Hoàng cũng đỡ không nổi hắn. Huống chi là những cái kia bất nhập lưu phế vật. Dù sao mục đích của nàng đã đạt tới. Về phần cái khác, căn bản không cần để ở trong lòng. Vậy ta về trước đi. Ngươi đừng ở mềm lòng bị lừa. Hàn Khê Phượng không có ở đây trì hoãn thời gian. Nàng phải nhanh một chút rời đi, miễn cho bị người khác phát hiện. Vân Hoàng vào lúc giữa trưa mới trở lại trong phòng khách. Cái này Phù Tang Cung muốn vây khốn hắn, xác thực không có đơn giản như vậy. Dạ Lạc Hoàng bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Vân Hoàng đem ánh mắt ném đến Hàn Tâm Đường trên người, trầm giọng hỏi một câu, coi như phát hiện nàng cảm xúc không thích hợp, cũng không muốn đi an ổn nàng. Buổi tối hôm qua sự tình hắn còn đang giận buồn bực. Ta không biết, Hàn Tâm Đường đứng dậy, nói ra, ta sư huynh truyền tin cho ta, để ta đi qua tụ hợp. Ngươi khóc rồi. Vân Hoàng gặp nàng hốc mắt đỏ bừng, có chút không biết rõ. Buổi sáng hắn rời đi thời điểm cũng còn bình yên vô sự, làm sao một lát sau liền đỏ cả vành mắt? Đúng vậy a. Hàn Tâm Đường nhổ ngụm chọc khí, nói ra, vừa rồi sư huynh truyền tin cho ta, đột nhiên nhớ tới hắn. Nghe vậy, Vân Hoàng đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang. Một sư huynh mà thôi, chỉ vừa tưởng tượng liền sẽ khóc. Cái này rõ ràng là có việc. Ngươi là người của ta, ta không cho phép ngươi nghĩ nam nhân khác. Vân Hoàng nghiêm nghị nói, đáy mắt hàn mang càng tăng lên. Cái này không biết sống chết nữ nhân, cũng dám nghĩ nam nhân khác. Hứ, Hàn Tâm Đường cười nhạo một tiếng, nói, sư huynh ôn nhu thiện lương, đối ta lại quan tâm, ta làm sao không thể nghĩ hắn. Nàng một chút đều không muốn ở chỗ này. Cái này nam nhân vậy mà muốn lợi dụng nàng. Có thể nàng nghĩ thật lâu, cũng không phát hiện mình còn có giá trị gì. Nghĩ mãi mà không rõ, nàng cũng lười suy nghĩ. Nói xong cũng muốn mở ra môn rời đi. Có thể Vân Hoàng có thể nào để nàng toại nguyện, trực tiếp đưa nàng thu hút Tam Quốc Thư không gian bên trong. Vừa tới đến mảnh không gian này, Hàn Tâm Đường liền cảm giác toàn thân đều mất đi linh khí, biến thành người tầm thường. Trông thấy Vân Hoàng đi tới, nàng có chút hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Thân thể của nàng rất nhỏ run rẩy, tựa hồ rất sợ hãi. Thủ đoạn của người đàn ông này nhiều lắm, ngươi đang sợ ta? Vân Hoàng khí tức có chút tà lệ, đáy mắt che kín xâm nhiên chi mang, đưa tay nắm Hàn Tâm Đường cái cổ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chỉ có thể là ta, nghe rõ chưa? Ta sẽ đem ngươi thả ra, nhưng nếu như ngươi dám thoát đi, ta sẽ đích thân xuất thủ đưa ngươi chém giết, cho dù chết, ta cũng sẽ không để người khác đụng ngươi. Hàn Tâm Đường cảm giác muốn ngạt thở. Nàng có thể thở thời điểm đã trở lại trong phòng khách, trên cổ truyền đến kịch liệt đau nhức, khắc sâu nhắc nhở nàng, vừa rồi phát sinh hết thảy cũng không phải có thể mộng. Vân Hoàng là thật sự muốn giết chết nàng, cái này nam nhân chính là cái ác ma, nàng phải nhanh một chút rời đi mới được. Ngắm nhìn bốn phía, không có trông thấy Vân Hoàng thân ảnh, nàng liền lặng lẽ rời đi. Nàng sẽ không lại trở về, càng không muốn nhìn thấy ác ma này. Vân Hoàng tại Cửu Tiêu khách sạn lầu 1 dừng lại,